Mời các bạn đến với tập thứ 363 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, thủ phạm vụ chặt tay đốt nhà 30 năm trước đã lẩn trốn sang một hòn đảo nhỏ. Nhờ công nghệ hiện đại, chỉ trong một ngày, cảnh sát nhanh chóng tìm ra người rất giống với mô phỏng qua hình ảnh 3D. Đó có phải là thủ phạm thực sự không? Mời các bạn cùng đón nghe nhé. Trên chiếc ô tô đang lao đi rất nhanh, định làm cự tuyệt yêu cầu của Triệu Ngọc. Không được, không thể nói với anh điều này được. Cô giải thích. Trên thực tế, không phải là em không muốn nói cho anh biết, mà là chính em cũng không rõ lắm. Triệu Ngọc năn nỉ. Đừng đùa nữa mà, hiệu suất làm việc cùng với kỹ thuật tiên tiến của các em thật sự là quá đáng sợ rồi. Không có tin tức lai lịch, không có ảnh chụp, không có số điện thoại. Chỉ bằng một bức tranh 3D được các họa sĩ vẽ ra mà lại có thể tìm được một người đã mất tích hơn 30 năm sau. Hơn nữa, lại còn với tốc độ xuất thần như thế. Nếu như bọn anh cũng có biện pháp này, há chẳng phải là danh từ tên tội phạm trốn trại sẽ phải biến mất khỏi từ điển hay sao? Đình Lam nói. Không phải như vậy đâu, kỹ thuật chưa nói làm gì, chủ yếu vẫn là vấn đề về tài nguyên. Không hề đơn giản giống như anh tưởng tượng đâu. Huống hồ đây cũng là một vấn đề của tính xác suất. Còn nữa, chúng ta vẫn chưa chắc đó thật sự là người mà chúng ta muốn tìm. Anh xem này. Đình Lam đưa điện thoại cho Triệu Ngọc. Giống không? Người này à? Triệu Ngọc nhìn ảnh chụp trên điện thoại mà nhóm đặc công vừa mới gửi cho Đình Lam, đều là ảnh chụp lén kể tình nghi mới bắt. Hắn cẩn thận xem xét, cảm thấy có chút sai lệch với bản vẽ 3D. Đình Lam nói, người này tên là Lâm Bản Đào, năm nay 61 tuổi, mở một siêu thị nhỏ. Bọn em đã điều tra được lai lịch của người này là giả. Ông ta không được hưởng trợ cấp của chính phủ, cho nên hẳn là nhập cư trái phép. Thông qua so sánh trên máy tính thì phát hiện, đặc điểm khuôn mặt của ông ta tương tự tới 78% so với chân dung kẻ truy nã. Đối với cách so sánh qua bức ảnh thì cũng xem như là tương đối cao rồi. Triệu Ngọc vội hỏi. Ồ, kẻ bị tình nghi là hai anh em. Bọn em đã điều tra người này có anh em hay không chưa? Không có. Người này không những không có anh em mà còn không có gia đình. Chỉ thuê một người làm thuê trẻ tuổi ở trong cửa hàng thôi. Còn nữa, ông ta ở luôn trong cửa hàng, không có chỗ ở khác. Người của em đã bao vây rồi. Nghi phạm tuyệt đối không thể chạy được. Nhưng mà... dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ của Tổng cục Hình sự các anh. Đặc công bọn em vẫn không nên lộ diện nhiều. Anh hiểu ý của em chứ? Đương nhiên là Triệu Ngọc hiểu những đặc công này vào ngày bình thường đều có lai lịch khác. Tất nhiên là không tiện xuất đầu lộ diện. Yên tâm đi, một ông già 60 tuổi mà anh còn có thể để ông ta chạy thoát sau. Nói xong, Triệu Ngọc đưa điện thoại di động trả lại cho Đình Lam. Chỉ hy vọng không tìm nhầm người thôi. Lúc này đã là 10 giờ tối. Tài O là thị trấn không ngủ. Giờ phút này vừa hay tiến vào giờ cao điểm, trên đường xe cộ tấp nập, bọn họ đi hơn nửa tiếng mới tới đích. Nơi này là một khu dân cư gần bến tàu ở phía đông Tài O. Người ở đây rất phức tạp, có ngư dân địa phương, lao động nhập cư và nhiều người nước ngoài ra ngâm đen. Siêu thị của kẻ tình nghi ở ngay lối vào khu dân cư này trông có vẻ đã có từ rất lâu, khá cũ nát. Đèn sáng tỏ có thể xuyên thấu qua cửa sổ mà chiếu xuống đất. Bên trong siêu thị, một khách hàng cũng không có. Sau khi xuống xe, Triệu Ngọc trực tiếp đi về phía siêu thị. Đình Lam thì sờ súng theo thói quen. Sau khi xác định không có vấn đề gì, thì mới đi theo Triệu Ngọc. Cửa vừa mở, lập tức phát ra tiếng vàng đinh đinh, báo trước có khách hàng bước vào cửa hàng. Trong siêu thị tràn ngập mùi tanh của cá, thương phẩm được bày bán sắp xếp sổ lệch. Tiến vào trong cửa hàng, Triệu Ngọc cùng với Đình Lam vừa liếc mắt đã lập tức thấy được kẻ tình nghi. Đó là một ông lão có mái tóc lù xù, ăn mặc khá lùi thôi, đang ở trước quầy hàng ăn mì. Sau khi Triệu Ngọc và Đình Lam đi vào, người này thậm chí còn chẳng thèm quay đầu nhìn lên một cái. Ông ta vừa ăn mì, vừa ngẩng đầu xem tivi được gắn trên quầy hàng. Trên tivi đang chiếu một trận tranh tài đua ngựa. Ông lão vô cùng tập trung, còn không lo ăn nữa. Triệu Ngọc đi tới trước quầy, thuận miệng hỏi một câu. Không thể nào, đã trễ như vậy rồi mà tại sao vẫn còn buổi tranh tài đua ngựa chứ? Đây là trận tranh tài được chiếu lại à? Nghe thấy câu hỏi của Triệu Ngọc, ông lão quay đầu nhìn hắn một cái nói. Cậu là người từ bên ngoài à? Ông ta chỉ vào tivi. Hôm nay là thứ sáu, đây là trận đấu ở câu lạc bộ đua ngựa. Tất cả đều là ngựa đua nổi tiếng nhất, vô cùng kích thích đấy. Triệu Ngọc vừa cười vừa nói. À, ánh mắt của ông chuẩn thật, tôi là người ma đô. Tại sao tôi nghe cách ông nói chuyện cũng có một chút hơi hướng của ma đô thế nhỉ? Một câu này khiến cho ông lão trở nên cảnh giác. Ông ta đặt đũa, lại quan sát tỉ mỉ Triệu Ngọc một lần nữa, rồi hỏi. Tài của cậu có vấn đề à? Tôi chưa từng tới Ma Đồ, tại sao có thể có hơi hướng Ma Đồ chứ? Triệu Ngọc giả vờ ngửi ngửi. Thật à, không phải nơi này của ông bị cháy đi chứ? Tại sao tôi lại ngửi thấy có mùi cháy khét nhỉ? Hả? Lần này, ông lão giật mình, trong mắt lộ ra vẻ dị thường rõ ràng. Cái gì à? Cháy rồi á? Lúc này, một cậu thanh niên cầm chổi lau nhà đi ra từ phía sau quầy, mặt mũi cậu ta tràn đầy kinh dị. Nơi nào vậy ạ? Tại sao tôi không ngửi thấy? Cậu ta nói với ông lão. Chà, cha có ngửi thấy không? Không phải là do bếp lò cha nấu mì đấy chứ? Ông lão không để ý đến câu hỏi của cậu thanh niên. Ánh mắt ông ta nhìn chầm chầm vào thằng Triệu Ngọc, hỏi. Hai người có chuyện gì không? Nghe thấy câu hỏi của ông ta, Triệu Ngọc rút ra một bức ảnh chụp đã chuẩn bị từ trước ở trong túi. Chúng tôi muốn hỏi ông, xem ông đã từng nhìn thấy vật này hay chưa? Ông lão nhận lấy bức ảnh, mặc dù ông ta không đeo kính lão, nhưng chỉ nhìn một cái đã lập tức run rẩy, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Trên tấm ảnh chính là chiếc cassette Snyder đã bị sóc sơn. Thấy ông ta trở nên khiếp sợ, nỗi lo lắng trong lòng Triệu Ngọc và Đình Làm đã có thể buông xuống một nửa. Bọn họ không tìm nhầm người, ông lão này chắc hẳn là kẻ tình nghi mà bọn họ muốn tìm. Lúc này cậu thanh niên cầm chổi lau nhà đi tới gần hỏi. Sao vậy? Anh chị muốn tìm cha tôi để xem thứ gì thế? Ông lão nhìn Triệu Ngọc rồi nói với cậu thanh niên. Tiểu Minh, nơi này không có chuyện của con có thể tan làm rồi. Hả? Ông lão càng nói như vậy, cậu thanh niên càng cảm thấy bất an, cứ muốn đi tới gần xem bức ảnh. Triệu Ngọc vẫn ung dung thản nhiên hỏi. Thế nào, ông đã nhìn thấy vật này bao giờ chưa? Ông lão nói. Ngoại trừ vật này ra, còn có thứ khác không? Thứ khác à? Triệu Ngọc nhìn Đinh Lam một cái, sau đó lại lấy những tấm ảnh chụp khác ra, đặt ở trước mặt ông lão. Những ảnh này có đồng hồ, có biệt thự số 19, còn có một nửa cánh tay kia. Lần này, sau khi ông lão nhìn thấy những tấm ảnh kia thì mặc dù vẫn còn run rẩy như cũ, nhưng trên mặt lại đột nhiên có vẻ thoải mái. Cậu thanh niên đi tới gần, cũng nhìn ảnh chụp. Cái này, đây đều là cái gì vậy ạ? Nhưng Đình Làm lại bất ngờ đè lấy cánh tay cậu thanh niên, bắt chéo hai tay anh ta ra sau lưng, sau đó nặng nề áp xuống mặt đất. Ôi, ai ra? Đau, đau, các người muốn làm gì? Cậu thanh niên đau đến mức kêu ầm ĩ. Ông lão nhanh chóng giơ hai tay, run rẩy nói. Được, tôi biết hai người muốn tìm cái gì. Tôi khai, tôi sẽ nói cho các người biết tất cả. Ông lão đưa hai tay ra, chờ đợi bị đeo còng lên. Nào, tôi đi với các người là được. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, tôi còn tưởng rằng các người sẽ không tới nữa. Chà, thế này là... Cậu thanh niên tên là Tiểu Minh ý thức được điều gì, vội vàng nhìn Triệu Ngọc cùng với Đinh Lam với vẻ kinh hoàng. Bọn họ là cảnh sát sao? Chà ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Ông lão nói với Tiểu Minh. Không sao, chuyện của trước đây thôi. Mấy ngày tới, cha không ở đây, còn nhớ quản lý siêu thị thật tốt. Nếu cha không về được, thì siêu thị này sẽ là của con. Tiểu Minh ngây ngẩn cả người. Không về được. Không thể nào, liệu có phải đã có hiểu lầm gì không? Triệu Ngọc chỉ tới cửa siêu thị, nói với Tiểu Minh. Có hiểu lầm hay không, cứ nói là biết ngay. Nếu như cậu muốn biết, thì mau đóng cửa lại. Ý của Triệu Ngọc vô cùng rõ, hắn muốn ông lão thú nhận mọi chuyện ngay lập tức. Ông lão hơi bất ngờ nhưng vẫn khoát tay với Tiểu Minh. Việc này... Tiểu Minh lập tức đi tới, treo bảng hiệu đóng cửa lên. Triệu Ngọc nói với ông lão. Ông Trường, chúng tôi đã tìm ông rất lâu rồi. Tôi rất sốt ruột không nhịn nổi, muốn biết chân tướng. Cho nên, ông hãy nói ngay ở đây đi. Ông lão nặng nề mà thở dài một tiếng. Tiểu Minh lại bất ngờ. Ông Trường, cha họ Trương sao? Ông lão ra hiệu cái ghế bên cạnh quầy hàng, sau đó dùng khuỷu tay chống lên quầy hàng, khó khăn nói. Đúng, tuyệt đối không sai. Đúng là tôi họ Trường. Tôi biết, các người đến đây vì chuyện gì. Ma Đô là nhà của tôi, Nhà của tôi ở ngay Ma Đồ. Lúc đầu Triệu Ngọc muốn để cậu thanh niên kia đi, thế nhưng cân nhắc tình hình khai tội cũng không có quy định bảo mật, cho nên vẫn để cậu ta ngồi nguyên tại chỗ. Sau đó hắn cùng với Đình Lam ngồi xuống ghế, chờ câu trả lời được công bố. Nhưng mà câu nói đầu tiên của ông lão đã khiến hai người bất ngờ. Tên thật của tôi là Trương Hưng Khuê, anh trai tôi là Trương Hạo Nhân. Bởi vì đồng âm nên tất cả mọi người đều gọi anh ta là Trương Hạo Nhân. Cơm mẹ nấu! Triệu Ngọc cùng Đinh Lam nhìn thoáng qua nhau, bọn họ vốn cho rằng ông lão trước mặt này chính là Trương Hạo Nhân, nhưng thật sự không ngờ ông ta lại là em trai của Trương Hạo Nhân, Trương Hưng Khuê. Anh ta lớn hơn tôi 3 tuổi. Anh ta mở một công ty kế toán ở trung tâm thành phố Ma Đô. Sau khi tôi tốt nghiệp, anh ta gọi tôi qua đó hỗ trợ. Công ty bề bộn nhiều việc, hai chúng tôi bận không ngóc đầu lên nổi, cho nên tôi đã gọi thêm 3 bạn học của tôi tới. Chiếc két sắt này đúng là của công ty chúng tôi. Ông ta chỉ vào ảnh chụp. Nhưng mà từ trước tới nay, tôi chưa từng thấy anh ta mở ra. Nói đến đây, thế mà ông lão lại không biết nên kể tiếp như thế nào nữa. Triệu Ngọc thường xuyên xử lý những vụ án huyền bí. Hắn hiểu, sở dĩ ông ta không nói được là bởi vì đã chuẩn bị nói tới trọng điểm. Thế là hắn cho ông ta một lời nhắc nhở. Ông không nhìn thấy két sắt được mở ra, nhưng mà ông lại biết ở trong két sắt có thứ gì, đúng không? Nghe thấy câu hỏi của Triệu Ngọc, ông lão đầu tiên là dùng mình một cái, sau đó thoải mái gật đầu. Đúng, tôi. Sau đó tôi mới biết được. Lúc đầu, trước khi chúng tôi đi, anh ta muốn mở két sắt, nhưng mà không biết là do sai mật mã, hay là cái két xảy ra vấn đề gì, mà làm thế nào cũng không mở được. Lúc đó, cảnh sát có thể tìm tới chúng tôi bất cứ lúc nào, cho nên chúng tôi không có khả năng mang két sắt ra khỏi tòa cao ốc. Vậy nên, chỉ có thể giấu nó ở dưới tầng hầm tòa nhà. Cơm mẹ nấu! Triệu Ngọc thở dài trong lòng, không ngờ suy đoán của Thôi Lệ Châu lại đúng, sở dĩ cánh tay được để trong két sắt là bởi vì nghi phạm cũng không mở được. Hắn lại chào hỏi một lần nữa. Vậy ở trong két sắt đó rốt cuộc có cái gì? Ông lão nuốt khô một miếng nước bọt. Anh tôi nói, anh ta chặt tay của người đó rồi đặt ở trong két sắt. Triệu Ngọc bắt được từ quan trọng, truy hỏi, người đó là người nào? Nói đến đây, bộ mặt ông lão trở nên run rẩy kích động. Chính là ả đàn bà ác độc đó. Sau khi chúng tôi bắt đầu đào thoát, anh ta đã nói tất cả mọi chuyện cho tôi biết. Mới đầu, tôi chỉ cho là chúng tôi chỉ đơn giản là tội phạm kinh tế. Chờ sóng gió qua đi, chúng tôi còn có thể về nhà, sống cuộc sống trước đây. Nhưng mà tôi không nghĩ tới mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy. Triệu Ngọc nhắc nhở, người phụ nữ ác độc đó là ai? Chúng ta bắt đầu nói về người phụ nữ ác độc này đi. Ông lão điều chỉnh lại mạch suy nghĩ một chút rồi mới nói. Khi mở công ty kế toán ở Ma Đô, anh ta có một người bạn gái. Nói thế nào đây nhỉ? Hình như bọn họ là bạn từ cấp 2. Chúng tôi là người Hiền Châu mà. Lúc đó, Hiền Châu vẫn là nông thôn. Đại đa số thanh niên như chúng tôi đều sẽ lựa chọn đi tới Ma Đô, phát triển sau khi tốt nghiệp xong. Sau đó, anh ta gặp người bạn học này. Hai người bọn họ nhanh chóng đến với nhau. Người bạn học đó tên là gì? Làm công việc gì? Tên cô ta là Du Nhiên. Họ gì thì tôi không biết. Cô ta làm nữ giúp việc cho một nhà giàu ở khu chung cư Phục Hưng đường Văn An. Nữ giúp việc? Triệu Ngọc âm thầm gật đầu, tất cả manh mối cuối cùng đã hội tụ lại ở một chỗ. Ông lão đột nhiên siết chặt nắm đấm, kích động dị thường nói. À, đàn bà ác độc mà tôi nói, chính là nữ chủ nhân của nhà này. Cái ả đàn bà ác độc kia, có một chiếc đồng hồ có giá trị liên thành. Có một ngày, đồng hồ bị mất. Cô ta liền đi vu oan hãm hại, vu cho bạn gái của anh ta. Nói là đồng hồ bị cô ta trộm mất, cứ đòi cô ta bồi thường. Về sau, bọn họ báo cảnh sát. Dù Nhiên bị giải tới đồn cảnh sát, khiến mọi chuyện vô cùng nghiêm trọng. Ác độc nhất, chính là bọn họ còn thông báo cho người nhà của Du Nhiên, khiến cho tất cả người lớn trong nhà đều biết. Đình Lam không nhịn được mà hỏi, không thể nào, không có chứng cứ, tại sao có thể vu oan cho người khác như vậy? Ông lão tức giận nói, chứng cứ chính là con trai người đàn bà ác độc đó, nói đã tận mắt nhìn thấy chiếc đồng hồ bị nữ giúp việc lấy, nói cực kỳ chắc chắn, cho nên cảnh sát cũng sẽ bênh vực gia đình bọn họ. Vậy, sau đó thì sao? Triệu Ngọc dường như đã hiểu được toàn bộ chân tướng câu chuyện năm xưa. Chuyện này được giải quyết như thế nào? Ông lão tiếc nuối nói, còn có thể giải quyết như thế nào chứ? Trong nhà à đàn bà ác độc đó có tiền, nói là muốn thuê luật sư thưa kiện, tuyên bố muốn bắt Du Nhiên ngồi tù. Du Nhiên là cô gái nhút nhát, lại thêm ở quê bị tung lời đồn nhảm, chỉ trỏ, không chịu nổi áp lực, mà nhảy lầu tự sát. Nói đến đây, trong mắt ông lão rưng rưng, cả người run rẩy. Triệu Ngọc nhíu chặt mày hỏi, hả, cô ấy nhảy lầu ở đâu? Ở quê, một bệnh viện ở quê Hiền Châu. Dưới áp lực, tinh thần của Du Nhiên đã xuất hiện vấn đề, cho nên người nhà cho cô ấy nằm viện. Nhưng không ngờ, kiểm tra còn chưa làm xong, cô ấy đã nhảy lầu rồi. Đình Lam hỏi, anh của ông thì sao? Vì sao anh của ông lại không chăm sóc cô ấy? Ông lão tiếc nuối nói, anh ta, ai, nhà chúng tôi có danh tiếng không tốt, bọn họ còn chưa nói rõ quan hệ yêu đương với người trong nhà đâu. Cho nên sau khi xảy ra chuyện, anh ta căn bản không có cách nào tới gần Du Nhiên. Sau khi anh trai tôi nghe tin Du Nhiên chết, ai, một giọt nước mắt chảy xuống, ông lão cuối cùng cũng không còn khống chế được nữa, nước mắt nhanh chóng tuôn đầy mặt. Trong màn đêm, ở trong siêu thị nhỏ, ông lão tiếp tục nhớ lại nói, theo lý thuyết, Du Nhiên đã nhảy lầu rồi thì cũng đã đủ để có thể chứng minh sự trong sạch của cô ấy rồi chứ. Thế nhưng gia đình à đàn bà ác độc đó vẫn không buông tha, nói cô ta là sợ tội mà tự sát, còn nói rất nhiều lời khó nghe. Anh tôi nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao người cũng đã chết rồi, tại sao bọn họ còn có thể vũ nhục người ta như vậy chứ? Thế là bắt đầu từ lúc đó, anh ta đã hạ quyết tâm, muốn gia đình à đàn bà độc ác đó phải trả giá đắt cho chuyện này. Nhưng mà, ông lão làm sáng tỏ, ngay từ đầu, cái giá đắt mà anh ta nói không phải là muốn lấy mạng đền mạng đâu. Bởi vì chúng tôi làm kinh doanh sổ sách, sau khi anh ta điều tra gia đình người phụ nữ độc ác, thì nghi ngờ việc làm ăn của bọn họ có vấn đề, có thể liên lụy tới việc buôn lậu hoặc là rửa tiền. Thế là, kế hoạch ban đầu của anh ta chính là muốn âm thầm điều tra, tìm chứng cứ phạm pháp của bọn họ, rồi bắt bọn họ vào tù. Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng, sau đó tình hình lại chuyển biến xấu, bởi vì xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Ồ, ngoài ý muốn sao? Chuyện gì ngoài ý muốn? Đoạn thời gian đó, anh ta không còn lòng dạ nào mà ăn cơm, một lòng muốn tìm ra chứng cứ phạm pháp của gia đình người phụ nữ độc ác, cho nên đã thường xuyên theo dõi bọn họ. Có một lần, anh ta theo dõi họ đi tới một bữa tiệc cá nhân, lúc đầu muốn âm thầm chụp một số ảnh gì đó. Thế nhưng trong lúc chụp trộm, anh ta lại bỗng nhiên phát hiện ra một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Người phụ nữ độc ác kia, trên tay bà ta vậy mà đang đeo chiếc đồng hồ đó. Chiếc đồng hồ bị nghi ngờ rằng đã bị Du Nhiên trộm mất. Nghe tới đây, Triệu Ngọc cùng Đinh Lam đều hít sâu một hơi. Có thể tưởng tượng khi Trương Hạo Nhân nhìn thấy chiếc đồng hồ thì trong lòng đã bùng lên lửa giận mãnh liệt thế nào. Ông lão lại nói, chuyện càng khiến cho người ta không thể nào chấp nhận được, chính là trên bàn ăn có người nhìn thấy đồng hồ của cô ta, cho nên đã hỏi cô ta, không phải rằng đồng hồ đeo tay của cô đã bị mất rồi sao? Sau đó, à đàn bà kia, thế mà lại không chút che giấu, nói ra toàn bộ chân tướng. Đình Lam bất ngờ, hả, đồng hồ còn có chân tướng ư? Ông lão cắn răng nhớ lại, cô ta nói, thật ra chiếc đồng hồ đeo tay kia đã bị con trai cô ta giấu đi. Lúc đó con cô ta trong lúc chơi đùa đã không cẩn thận mà làm rơi hỏng đồng hồ. Vì sợ bị mẹ trách phạt mà nói dối rằng nhìn thấy nữ giúp việc trộm đồng hồ đi. Sau đó, trong lúc người phụ nữ ác độc kia quét dọn nhà cửa thì tìm được chiếc đồng hồ mất tích ở dưới đáy đệm chăn của con trai. Thế mới biết được chuyện gì xảy ra. Ồ, Triệu Ngọc giật mình hiểu rõ. Thảo nào ông chủ cửa hàng đồng hồ ở Mado kia đã nói ông ta từng sửa chiếc đồng hồ Sinoway 1918 đó. Hóa ra đồng hồ đã bị con trai của Tốt Ngọc Kiều làm rơi hỏng. Ông lão nói tiếp. Điều đáng giận nhất chính là anh của tôi nói trong lúc kể những chuyện này về mặt người đàn bà ác độc kia từ đầu đến cuối đều nở nụ cười tươi, cứ như thể căn bản chưa từng có chuyện cô gái nhảy lầu. Cô ta không có bất kỳ ý sám hối nào, thậm chí không có ý chỉ trích con trai của ta vì đã nói dối. Cảm giác thật sự giống như đang kể một câu chuyện lý thú bình thường của một gia đình. Cái chết của Du Nhiên không hề liên quan tới bọn họ. Cũng chính bởi vì tận mắt nhìn thấy tất cả mới khiến cho anh ta thay đổi kế hoạch ban đầu. Anh ta quyết định không còn tìm kiếm chứng cứ gì nữa. Cho dù tìm được chứng cứ, cùng lắm thì cũng chỉ là ngồi tù mấy năm mà thôi. Huống chi, chồng người phụ nữ độc ác này còn có bối cảnh xã hội đen. Nói không chừng, mình chưa tìm được chứng cứ đã bị bọn họ phát hiện ra rồi. Cho nên anh ta quyết định phải ăn miếng trả miếng để gia đình bọn họ đền mạng cho Du Nhiên. Cho nên, mới xảy ra câu chuyện sau này. Trong lúc nói chuyện, toàn thân ông lão run rẩy, dường như đang trải qua sự việc đáng sợ năm đó một lần nữa. Triệu Ngọc thử hỏi một câu, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Anh ta cẩn thận nghiên cứu cấu tạo biệt thự nhà bọn họ, xây dựng kế hoạch báo thù. Sau đó, vào ban đêm một ngày, anh ta tìm cơ hội lên vào trong nhà người phụ nữ độc ác, triển khai kế hoạch báo thù của mình. Ông lão tỏ ra khó khăn khi nhớ lại. Tình hình cụ thể thì anh ta không nói chi tiết với tôi. Anh ta chỉ nói anh ta bắt người phụ nữ độc ác kia đeo đồng hồ lên tay, rồi dùng lưỡi búa chặt cánh tay cô ta xuống. Sau đó, anh ta giết chết bà ta và chồng bà ta, rồi nhóm lửa thiêu rụi biệt thự nhà bọn họ. Anh ta nói, con trai người phụ nữ độc ác đó nói dối, vốn là đáng chết, nhưng mà con gái người đàn bà kia lại vô tội. Thế nhưng vào lúc phóng hỏa, anh ta không còn lo nghĩ được nhiều như vậy. Cuối cùng đã khiến cả gia đình người đàn bà độc ác thiêu thân trong biển lửa. Về sau, anh ta cất cánh tay người đàn bà này vào trong một cái túi, mang về công ty, bỏ vào két sắt. Anh ta nói chính anh ta cũng không hiểu sao mình phải làm như vậy. Có lẽ là muốn giấu nỗi hận vào trong két sắt, để cho mỗi một lần nghĩ đến tội ác của mình, anh ta sẽ lấy ra xem, giảm bớt cảm giác tội lỗi chăng. Nhưng trên thực tế, từ sau lần đầu tiên bỏ vào, anh ta chưa từng mở chiếc két sắt đó ra một lần nào nữa. Nghe lời khai tội của ông lão, Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ, mặc dù lời khai của ông ta không lệch quá nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào đang có vấn đề. Ông lão làm sáng tỏ, cậu cảnh sát à, những chuyện này đều là anh ta nói cho tôi biết, nhưng mà cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa nhìn thấy. Hơn nữa, sau khi chúng tôi lưu vong, anh ta mới nói cho tôi biết những bí mật này. Lúc ấy tôi chỉ nghe nói đến tin tức hỏa hoạn ở biệt thự, một nhà bốn người mất mạng. Thế nhưng, nếu như anh trai tôi không nói với tôi, thì tôi căn bản cũng không biết một chút gì hết. Triệu Ngọc hỏi, vậy tiếp theo thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Các ông đem két sắt xuống tầng hầm như thế nào? Tại sao lại chạy trốn? Đó đã là chuyện của hai năm sau. Việc buôn bán của chúng tôi được càng nhiều khách hàng biết tới, làm ăn càng ngày càng tốt, đúng là đã kiếm được không ít tiền. Tôi cùng mấy bạn học của tôi biết rõ chúng tôi giúp người ta làm giả sổ sách và rửa tiền là phạm tội, nhưng mà chúng tôi đã bị tiền tài che mắt. Mãi cho tới một ngày, một vị khách quan trọng của chúng tôi bị cảnh sát bắt giữ. Lúc ấy, chúng tôi mới luống cuống. Lúc đầu, chúng tôi còn ôm tâm lý may mắn, hy vọng người khách kia không khai ra chúng tôi. Nhưng tiếc là tình hình còn hỏng bét hơn cả tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều. Ngay từ đầu, chúng tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì chúng tôi làm việc cho khách hàng quan trọng vô cùng hoàn hảo, không chê vào đâu được. Theo lý thuyết thì không thể bị người ta bắt được. Thế là anh trai tôi bắt đầu nghe ngóng khắp nơi. Lúc này mới phát hiện ra, hóa ra là chúng tôi bị đồng nghiệp để mắt tới. Khách hàng lớn bị bắt cũng là bởi vì có người tố cáo. Bởi vậy chúng tôi biết chúng tôi sẽ không thể may mắn đào thoát. Thế là chúng tôi thu dọn đồ đạc ngay trong đêm, chuẩn bị lên đường. Lúc ấy tôi còn ngây ngốc bảo anh trai tôi mở két sắt, lấy tiền cùng với tư liệu bên trong. Nhưng tôi làm sao biết được ở bên trong đó còn để một cánh tay người chứ? Trong lúc nói chuyện, ông lão hung hăng túm lấy tóc của mình một cái, chán nản nói: "Thế mà anh ta lại bỏ cánh tay kia ở trong két sắt 2 năm. Hơn nữa, bởi vì chưa từng mở ra lần nào, cho nên còn quên cả mật mã." Trong siêu thị nhỏ, ông lão vẫn đang kể lại chuyện năm đó. Ngay từ đầu, anh ta vốn không định nói với tôi rốt cuộc trong két sắt có cái gì. Chúng tôi đều cho là ở trong đó chỉ có chút tài sản cùng với sổ sách mà thôi. Ông lão lắc đầu nói: "Hơn nữa, lúc ấy bởi vì không mở được nên kế hoạch ban đầu của chúng tôi là mang cả két đi. Thế nhưng trong cao ốc nhiều người phức tạp, ở cửa còn có bảo vệ, nếu như mang két sắt lớn như vậy ra ngoài thật sự là rất gây chú ý. Bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc ấy đúng là nguy hiểm. Vào ngày chúng tôi chuẩn bị chạy trốn, anh trai tôi cuối cùng cũng nghĩ ra được một biện pháp, bảo tôi cùng với anh giấu két sắt xuống tầng hầm. Chuyện két sắt tất nhiên là không thể nói về bọn tù chính, cho nên anh ta đã sớm cho bọn họ ít tiền, phân tán bọn họ đi. Sau đó, hai anh em chúng tôi lập tức chuyển chiếc két xuống tầng hầm. Két rất là nặng, chúng tôi dùng một chiếc xe đẩy mới miễn cưỡng kéo được nó xuống lầu. Sau đó mở đại một phòng chứa đồ dưới tầng hầm, giấu két sắt vào trong góc. Lúc đó, tôi còn tưởng rằng những chuyện đó đều là tạm thời. Không lâu nữa, tôi sẽ có thể theo anh trai trở về, sử dụng tiền tài ở trong két để xây dựng lại từ đầu. Thật sự không ngờ, lần đi này lại chính là cả đời. Triệu Ngọc hỏi, ông vừa mới nói là rất nguy hiểm, cái gì nguy hiểm? Ông lão lúc này mới nhớ ra, vội vàng nói, à, tôi và anh ta giấu két thật kỹ. Sau khi đẩy xe về, vừa mới đi tới cửa đã thấy trong công ty bị người ta lục tung rồi. Không cần phải nói, cũng biết những người đó chắc chắn là cảnh sát mặc thường phục. Nếu như chúng tôi chậm một bước hoặc là không giấu két sắt đi, thì nói không chừng lúc đó đã không thể chạy được rồi. À, Triệu Ngọc gật gật đầu, tiếp tục nói, vậy thì sau đó thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Anh trai của ông đâu? Ông lão lại nặng nề thở dài một hơi, buồn vô cớ nói, sau khi trốn được, tôi chỉ cho là chúng tôi tránh đi nơi khác một chút là được. Thế nhưng anh ta lại liên hệ với người khác, chuẩn bị lén qua tai ồ. Lúc ấy tôi không muốn đi, nói trốn đi quá nguy hiểm, rời nhà cũng quá xa, không đến mức phải như thế. Thế nhưng anh trai tôi lại vô cùng kiên quyết, nhất định phải trốn. Sau đó, chúng tôi cãi nhau, định tách ra ở bến tàu khi chuẩn bị chạy trốn. Anh ta không còn cách nào khác, lúc ấy mới nói ra chuyện anh ta giết người. Sau khi nghe xong, cả người tôi đều choáng váng. Lúc đó tôi mới biết được ở trong két sắt rốt cuộc có thứ gì. Sau đó anh ta lại khuyên tôi đi cùng với anh. Bên phía tai o này có cơ hội phát triển, chờ tương lai có sự nghiệp rồi trở về cũng không muộn. Lúc đó tôi vô cùng sợ. Từ nhỏ đến lớn, đó là lần đầu tiên tôi cảm giác được sự đáng sợ của anh ta. Anh ta là tội phạm giết người. Tôi không còn dám đối nghịch với anh ta nữa. Tôi sợ anh ta tức giận rồi giết luôn cả tôi. Cho nên tôi không còn cách nào khác, đành cùng anh ta chạy trốn tới Tài Ồ. Nghe được lời tự thuật của ông lão, người thanh niên tên là Tiểu Minh kia kinh ngạc hô lên. Ôi trời ơi! Cậu ta làm sao cũng không nghĩ ra được ông lão còn có một câu chuyện như vậy. Ông ta tiếp tục nói. Nhưng mà Tài Ồ này và Ma Đô hoàn toàn là hai nơi khác nhau. Hai anh em chúng tôi đã từng thử làm lại nghề cũ, nhưng kết quả đều không thành công. Bên này có bảo hộ miễn thuế, bọn họ căn bản không cần làm giả sổ sách. Việc rửa tiền càng không cần đến chúng tôi, đều đã có những tập đoàn chuyên nghiệp hơn làm. Thế là chúng tôi chỉ có thể đổi nghề, làm rất nhiều việc kinh doanh. Thế nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Dần dần tôi không chịu được nữa, tôi đã có ý định rời khỏi nơi này để về nhà. Thế nhưng không có cửa. Mà lúc đó, trạng thái của anh tôi cũng không ổn định. Không chỉ là buôn bán thất bại, trong lòng anh ta còn bị dằn vặt. Anh ta nói với tôi, anh ta không hối hận vì đã giết hai vợ chồng người đàn bà ác độc cùng con trai cô ta. Nhưng mà đối với con gái bọn họ thì vẫn thấy áy náy, cảm thấy không nên giết cô bé vô tội. Anh ta còn nói là thường xuyên nằm mơ thấy Du Nhiên, mơ thấy Du Nhiên tới tìm anh ta. Thực ra, lúc đó tôi đã nhận ra tinh thần anh ta có vấn đề nghiêm trọng. Nhưng mà tôi cũng không có cách nào. Tôi cũng không dám khuyên anh ta. Kết quả, vào một buổi tối, anh trai tôi trèo lên một tòa cao ốc bỏ hoang, nhảy từ trên mái nhà xuống. Anh ấy đã lựa chọn kết cục giống như Du Nhiên. Hả? Triệu Ngọc nhíu chặt mày, ồ một tiếng, không ngờ Trương Hạo Nhân đã nhảy lầu. Ông lão nói tiếp. Nói thật, sau khi biết được tin tức anh trai tôi nhảy lầu, tôi lại thấy thả lòng rất nhiều. Đúng, anh ta là anh trai tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Thế nhưng từ sau khi tôi biết được anh ta là tội phạm giết người, tất cả đều đã thay đổi. Đối với tôi mà nói, anh ta chỉ còn là sự sợ hãi mà thôi. Mà đối với chính anh ta và cả tôi, cái chết của anh ta đều là một loại giải thoát. Lúc đầu, sau khi anh trai tôi nhảy lầu, tôi lập tức bắt đầu lên kế hoạch về nhà. Thế nhưng sau đó lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Trong lúc buôn lậu, tôi bị cảnh sát biển phát hiện, suýt chút nữa đã bị bắt được. May mắn là khả năng bơi của tôi tương đối tốt, nên đã tránh thoát được sự vây bắt của bọn họ. Sau đó thì mọi thứ cứ diễn ra giống như trong phim truyền hình vậy. Tôi bơi đến nơi này. Lúc đó, ở đây chỉ là một làng trại nhỏ. Người ở làng trại vô cùng thân thiết, họ đã chứa tôi. Hơn nữa, ông ta nhìn Tiểu Minh một cái. Tôi đã quen biết mẹ của nó ở đây. Tiểu Minh toàn thân run rẩy, trừng to mắt. Không, không thể nào. Cha, để con gọi cha là cha. Cha! Ông lão nói, yên tâm, con không phải là con ruột của cha. Khi cha biết mẹ của con đã được 3 tuổi rồi. Cha ruột của con chết bởi một tai nạn trên biển. Mẹ con thấy cha là người thành thật, cho nên đã đi theo cha. Sau đó, cha mẹ cùng nhau mở siêu thị này. Chỉ tiếc là mẹ của con đi quá sớm. Mẹ của nó... Triệu Ngọc nhìn cậu thanh niên một cái, cảm giác thật sự đúng là không khác gì phim truyền hình. Ông lão nói tiếp. Trước khi đi, mẹ con đã giao con cho cha. Cho nên mặc dù có thể rời khỏi Tai O, nhưng cha đã không còn muốn về nhà nữa. Bởi vì trong nhà đã không còn người thân, trở về còn không bằng ở đây. Càng có cảm giác có nhà hơn. Ông lão nhìn Triệu Ngọc một cái, buồn vô cớ nói. Nhưng mà... Hiện giờ, cho dù cha có muốn trở về hay không, thì cũng phải về. Ha ha. Cả một đời trôi qua thật là nhanh. Nói đến đây, cậu thanh niên thế mà òa khóc lên. Cha ơi, con không xa cha được, cha là người tốt. Cậu ta nói với Triệu Ngọc. Anh cảnh sát, hung thủ giết người không phải cha tôi, cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, ông ấy sẽ không phải ngồi tù đấy chứ. Cậu thanh niên lại kéo tay của ông lão. Cha yên tâm, hiện giờ đã khác trước kia. Cho dù cha có phải trở về, con cũng sẽ trở về với cha. Con còn phải chăm sóc cha nữa. Ai ngờ ngay lúc này, Triệu Ngọc lại ngửa mặt lên trời thở dài một cái. Sau đó, hắn đến gần ông lão, lạnh lùng nói. Ông có biết chúng tôi tìm được nơi này như thế nào không? Ông lão hơi run rẩy một chút, hỏi. Tôi không biết. Tôi còn tưởng rằng ngày này vĩnh viễn sẽ không tới. Triệu Ngọc trầm giọng. Thứ chúng tôi phát hiện ra đầu tiên chính là cánh tay trong kết sắt kia. Có kỹ thuật ADN, việc này rốt cuộc không thể nào giả được. ADN. Ông lão dường như đã ý thức được điều gì, bờ môi lập tức trở nên trắng bệch. Triệu Ngọc cười nhạt một tiếng. Có lẽ ông không biết tôi là ai nhỉ? Ông không phải là người em trai, mà là người anh. Triệu Ngọc vừa dứt lời, toàn bộ mọi người lập tức phải kinh sợ. Nhất là ông lão tự xưng là Trương Hưng Khuê này, cả người ông ta chấn động, run như cầy sấy, ngồi phịch xuống ghế. Tiểu Minh càng là bị dọa mà kêu to một tiếng, bất giác lùi về sau mấy bước. Triệu Ngọc nhìn ông lão trước mặt, vẫn bình tĩnh nói. Trương Hạo Nhân, Trương Hạo Nhân. Ông biết không, chỉ bằng nửa cánh tay chúng tôi đã tìm được chủ nhân của cánh tay rồi. Để điều tra chân tướng, chúng tôi không tiếc đào phần mộ của nhà Cao Siêu Lâm ra. Thông qua hài cốt đã bị cháy khét và chôn 30 năm dưới phần mộ, chúng tôi đã xác định được lai lịch của gia đình bọn họ. Vậy thì ông cho rằng chúng tôi sẽ ngốc nghếch đến mức không phân biệt được ông rốt cuộc là người anh hay là người em sao? Nghe được lời nói của Triệu Ngọc, ông lão như bị trọng thương, ngồi phịch xuống ghế, một câu cũng không nói nên lời. Triệu Ngọc lại nói, huống chi, hai người vốn không phải do một mẹ sinh ra, chỉ cần đào phần mộ của mẹ ông lên, lấy ra một phần ADN của bà ấy, thì sẽ có thể chứng minh được tất cả. Ông lão vội vàng nói, không, không, không, tuyệt đối đừng làm thế. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, hãy để bà ấy được mộ yên mà đẹp, đừng quấy rầy bà ấy. Nghe được lời nói của ông lão, kết quả đã lập tức trở nên vô cùng rõ. Ông lão trước mắt này không phải là em trai Trương Hưng Khuê, mà chính là hung thủ thật sự của vụ án cánh tay trong két sắt, Trương Hạo Nhân. Triệu Ngọc lạnh lùng nói, xem ra ông cũng đã chuẩn bị sẵn lời kịch rồi. Ông đã sớm nghĩ tới rằng một ngày nào đó, khi nhân viên cảnh sát tới tìm ông sẽ biến thành em trai, đổ tất cả tội danh cho người anh. Như vậy là ông đã có thể thoát tội. Thế nhưng năm tháng dần trôi, ông dần quên đi lời kịch của ông. Cho nên vừa rồi, ông mới có thể nhập vai này sang vai kia khi đang kể lại chuyện cũ như thế. Chốc thì biến thành anh trai, chốc lại biến thành em trai. Ha ha. Ông lão mơ hồ vì lời nói của Triệu Ngọc, dùng sức nắn vuốt cái trán, dường như đang nhớ lại xem vừa rồi đã lỡ miệng ở chỗ nào. Đây cũng là lời kịch ông bịa ra từ vài thập niên trước. Lúc đó vẫn chưa có khoa học kỹ thuật phát triển như bây giờ, không có ADN. Thế nhưng hiện giờ đã không còn giống trước đây. Chỉ cần chúng tôi xác định được ông, thì có khi chúng tôi còn biết được nhiều điều hơn cả chính ông. Nói, nếu như ông là người anh, thì người em của ông đâu? Em trai tôi. Nói đến đây, ông lão đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Thời gian trở về 26 năm trước, tại họ trên mái nhà của nhà máy bị vứt bỏ nào đó. Em trai Trương Hưng Khuê cầm bình rượu trong tay, mặt mũi đỏ lự, nhìn về phía anh trai Trương Hạo Nhân năn nỉ. Em muốn về nhà. Em van xin anh, thả em ra đi. Nơi này không phải là thiên đường. Nếu cứ tiếp tục sống ở đây chúng ta chết mất. Anh trai Trương Hạo Nhân nói chắc như đinh đóng cột. Không được. Anh đã phạm phải tội lớn như vậy. Em mà về, bọn họ lập tức bắt em lại, thẩm vấn em về tung tích của anh. Trương Hạo Nhân âm trầm nói, đến lúc đó, em sẽ im lặng sao? Lỡ như bọn họ nhận định em cũng là đồng lõa thì sao? Trương Hưng Khuê nói, anh à, anh đã nói thế 2 năm rồi. Anh chắc chắn bọn họ đã biết anh chính là hung thủ giết người sao? Anh đừng quên, anh giết người vào năm 89. Chúng ta chạy trốn vào năm 91. Nếu như 2 năm đó cảnh sát không bắt được anh, chứng tỏ bọn họ cho rằng vụ hỏa hoạn lúc đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan gì đến anh hết. Trương Hạo Nhân lập tức túm lấy cổ áo Trương Hưng Khuê. Thế nhưng két sắt vẫn ở đó. Anh đặt cánh tay người đàn bà kia trong két. Chỉ cần bọn họ tìm được tay, bọn họ sẽ lập tức biết được anh chính là hung thủ thiêu chết gia đình người đàn bà độc ác kia. Trường Hữu Khuê dày khướt nói, không phải là két sắt đã bị chúng ta giấu đi rồi sao? Hơn nữa, không ai có thể mở được chiếc két sắt đó. Cho dù có tìm được két thì cũng chưa chắc có thể phát hiện được cánh tay. Ai nói là không mở được? Anh chỉ nói là anh không mở được thôi. Chỉ cần cảnh sát tìm được két, nhất định có thể mở được. Trường Hạo Nhân cũng uống không ít rượu, lập tức dùng sức xô Trường Hưng Khuê một cái, khiến cậu này bị ngã xuống đất. Trường Hưng Khuê ngã trên mặt đất nói, anh à, anh để em trở về đi. Anh yên tâm, dù cảnh sát tìm tới em cũng sẽ không nói ra tung tích của anh đâu. Em không biết gì hết, như vậy có được không? Nếu bọn họ nhất định phải làm khó em, cho rằng em là hung thủ, thì coi như chính em không may có được không? Em chịu đủ rồi. Nếu như tiếp tục ở lại đây, chúng ta đều sẽ chết mất. Em quyết định rồi, cho dù thế nào, em cũng phải trở về. Trường Hạo Nhân tức giận quát. Trở về? Em trở về được sao? Em không lai lịch, là người nhập cư bất hợp pháp. Em trở về thế nào? Trường Hưng Khuê nói. Em không phạm tội, em sẽ đến thẳng đồn cảnh sát, bọn họ sẽ điều em trở về. Trường Hạo Nhân tức giận. Em điên rồi. Công trưởng lệnh bắt giữ bên phía đại lục đã được chuyển tới bên này. Em vừa đi tới cục cảnh sát, anh cũng xong đời. Trường Hưng Khuê cũng tức. Gã ta đứng thẳng người, hung hăng ném bình rượu xuống dưới đất, lảo đảo. Tại sao? Tại sao? Anh chỉ suy nghĩ cho mình anh thôi. Anh đã nghĩ cho em bao giờ chưa? Em còn trẻ như vậy, em không muốn lưu lạc đất khách cả một đời với anh. Sớm biết thế, thì từ đầu em đã không nghe theo anh rồi. Đi theo anh tới Mai Đồ làm những chuyện kinh doanh phi pháp. Trường Hạo Nhân cắn chặt răng mắng. Em nói cái gì? Cái đồ vô lương tầm. Nếu như không có anh, bây giờ em ngồi tù từ lâu rồi. Trường Hưng Khuê hét lớn một tiếng. Không, kẻ nên ngồi tù là anh. Anh mới là tội phạm giết người, không phải em. Em nói cái gì? Trường Hạo Nhân giận dữ, vọt về phía Trường Hưng Khuê. Trường Hưng Khuê cũng giận dữ lao lên. Em nói anh là tội phạm giết người. Chính anh giết người là được rồi. Tại sao phải lôi kéo em? Anh không cho em đi là sợ em báo cáo anh, vạch chân anh. Em chịu đủ rồi. Bây giờ em muốn đi, em muốn về nhà. Hai người lập tức đánh nhau, ai cũng không chịu nhường bộ. Giật nhanh sau đó, hai người va phải sao phơi đồ trên sân thượng, đụng ngã tới bồn rửa mặt, sau đó lăn trên mặt đất. Ai ngờ, khi hai người lăn xuống tới vị trí gần mép, tòa cao ốc không được tu sửa từ lâu, đột nhiên bịch một tiếng, nứt ra, trụ nhà bỗng nhiên bị sập. Trường Hưng Khuê đạp hụt một cái, trực tiếp ngã theo bức tường đang rơi xuống. À, không! Trường Hạo Nhân lúc này mới phát hiện em trai mình bị té ngã, nhanh chóng bổ nhào, duỗi dài cánh tay, nhưng lại không bắt được gì. Không, đừng mà! Trường Hạo Nhân lập tức tỉnh lại từ trạng thái say rượu, nhìn thấy em trai không những ngã lầu, mà còn bị bức tường nặng nề đập trúng, lập tức hét thảm một tiếng. Kết quả tòa cao ốc lại đổ sụp một lần nữa, anh ta không đứng vững được, cũng rơi xuống từ trên lầu. Nửa đêm, cục cảnh sát Tayo, bên trong phòng làm việc tạm thời. Triệu Ngọc vừa uống cà phê, vừa tra xét nhiệm vụ kỳ ngộ vừa mới hoàn thành, thu được 56 đạo cụ mới. Lần này, độ hoàn thành kỳ ngộ của hắn đạt đến 998%. Mặc dù không phải là cao nhất trong lịch sử, nhưng mà đối với một quẻ cấn chấn bình thường mà nói thì hiển nhiên là không ít. Bởi vì trước đó khu gieo quẻ bị đóng băng 100 ngày, Triệu Ngọc đã không còn ỷ lại với việc gieo quẻ nữa, cho nên bình thường cũng không chú ý giống như trước đây. Lần này, sau khi mở ra quẻ cấn chấn, thế mà mãi cho đến khi hắn điều tra ra chân tướng vụ án cánh tay trong két sắt thì mới tuyên bố kết thúc. Điều này cũng là rất ít gặp trước đây. Có điều mặc dù thời gian kéo dài, quẻ văn rất dài, nhưng lại thu hoạch được nhiều hơn so với trước đây. Triệu Ngọc kiểm tra một hồi, 56 kiện đạo cụ vừa mới lấy được, cơ bản đều là đạo cụ mà hiện giờ hắn tương đối cần. Ví dụ như thuốc cầm máu tàng hình đã hết sạch, thiết bị phiên dịch đồng thanh bởi vì nhiệm vụ quốc tế mà không còn lấy một cái, vân vân. Đương nhiên, hắn cũng lấy được không ít công cụ mang tính công kích như gậy điện tàng hình, thuốc gây nôn tàng hình. Chỉ là có điều, đây đều là những đạo cụ trùng cấp, không có lấy một cái đặc cấp hay đỉnh cấp. Đối với kết quả này, Triệu Ngọc đã vô cùng thỏa mãn bởi vì trước đây dòng dã 100 ngày hắn đều tiêu hao đạo cụ, hiện giờ cuối cùng cũng có thể bổ sung. Trong lòng tự nhiên đã yên tâm hơn rất nhiều. Mặt khác, Về phương diện điểm tích lũy, Triệu Ngọc thu hoạch được cũng không ít, thế mà sau khi thăng cấp lại được đến gần 100.000. Hắn kiểm tra cột điểm tích lũy một hồi, phát hiện ra mức giới hạn để thăng cấp hệ thống lần tiếp theo là 1 triệu. Cứ theo tốc độ này, chỉ sợ là không đến một năm mình lại có thể thăng cấp hệ thống một lần nữa. Không biết hệ thống còn có thể thăng cấp như thế nào. Sau khi trả giết đạo cụ và điểm tích lũy xong, Triệu Ngọc lại liếc nhìn thanh kỹ năng. Cảm giác nhiệm vụ phá án lần này cũng không cho mình cơ hội sử dụng kỹ năng. Ngẫm lại cũng đúng, dù sao thì nhiệm vụ phá án cũng không giống như nhiệm vụ đặc công. Mình là đội trưởng tổ điều tra đặc biệt, có cấp dưới cũng tức là có tài nguyên, có rất nhiều việc căn bản không cần đến mình ra tay. Xem ra sau này chỉ có thể chờ đợi đến khi cần hoàn thành nhiệm vụ của phòng đặc cần thì mới sử dụng đến những đạo cụ này. Lúc này một nhân viên cảnh sát ở đây đi tới bên cạnh Triệu Ngọc báo cáo về hắn. Cảnh sát Triệu, chúng tôi vừa mới xác nhận, hơn 20 năm trước, đúng là ở trong khu công nghiệp Mễ Điền đã xảy ra một vụ nhà máy bỏ hoang bị sụp đổ. Nhưng mà chúng tôi đã điều tra hồ sơ rồi, trong vụ sụp đổ này không có thương vong. Triệu Ngọc gật đầu. À, kẻ tình nghi Trương Hạo Nhân đã nói rồi, mặc dù ông ta cũng rơi xuống nhưng lại không bị ngã chết. Sau đó, ông ta đào được thi thể của người em ở trong đống phế tích. Sau đó lại vùi lấp thi thể kia ngay tại chỗ. Nhân viên cảnh sát vội vàng nói, chúng tôi sẽ phái người đi điều tra. Hiện giờ, khu công nghiệp Mễ Điền đã biến thành nhà máy xi măng. Vừa rồi tôi đã kiểm tra bản vẽ. May mắn là diện tích sửa lại của nhà máy không lớn. Nếu như vị trí chính xác, thì nói không chừng vẫn có thể tìm được thi thể. Anh ta nói với Triệu Ngọc, ngày mai, chúng tôi có thể dẫn kẻ tình nghi đi để ông ta xác nhận không? Không thành vấn đề. Triệu Ngọc gật đầu, sau đó lại cùng nhân viên cảnh sát xử lý một vài công việc, rồi đối phương mới rời khỏi văn phòng. Lúc này Đình Lam cũng cầm một ly cà phê tới gần. Nói cách khác, lúc trước, hai anh em họ không có nhà nên đã ở trong phòng nhỏ bên trong mái nhà của nhà máy, cho nên mới xảy ra trận đánh nhau trên mái nhà, đồng thời khiến tòa nhà bị sụp đổ. Anh rể, anh cho rằng Trương Hạo Nhân có đáng tin không? Triệu Ngọc gật đầu nói, hẳn là có thể tin được. Nếu như em trai ông ta không phải là gặp chuyện ngoài ý muốn mà là bị ông ta hại chết thì anh nghĩ ông ta không cần phải nói dối nữa. Trương Hạo Nhân không giống với những tội phạm giết người anh đã từng bắt trước đây. Ông ta đã không còn tâm tình cãi cọ với chúng ta nữa. Đinh Lam nhìn quanh bốn phía không có người, vội vàng hỏi, anh rể, em rất muốn biết tại sao anh lại nhìn ra được ông lão kia không phải là người em mà là người anh. Anh nhìn ra được từ trên bức ảnh ư? Dù sao bọn họ cũng là anh em, dáng dấp tương tự nhau một chút, hẳn là không có gì bất thường chứ. Anh nói lúc ông ta kể lại đã xuất hiện sơ hở, thế nhưng tại sao em lại không nghe ra được? Triệu Ngọc cười nhạt một tiếng hỏi, ha ha ha, lời kể của ông lão đã xuất hiện sơ hở vô cùng rõ trên tuyến thời gian. Vào 13 năm trước, cậu của Trương Hạo Nhân đã nhận được một số tiền. Bên trong đơn gửi tiền ghi rõ là muốn ông ta dùng số tiền đó xây lại mộ cho mẹ của Trương Hạo Nhân. Hơn nữa, số tiền đó được gửi từ Tai O. Điều này chứng tỏ người gửi tiền hẳn là bản thân Trương Hạo Nhân. Thế nhưng nếu như dựa vào lời kể của ông lão kia, thì sau khi bọn họ gặp trắc trở ở Tai O, Trương Hạo Nhân đã nhảy lầu tự sát, thì Trương Hạo Nhân nào gửi tiền về quê quán đây? Đình Lam trừng to mắt. Điều này, sao mà đơn giản thế? Chỉ dựa vào điều này thôi sao? Triệu Ngọc lanh lẹ nói, quân cốc bến lửa, đương nhiên rồi, một thám tử lưng danh thế giới từng phá được nhiều vụ án quan trọng như anh là đã thành tinh rồi. Trong lúc ông lão kia kể lại một chuyện, ánh mắt cứ đảo loạn, nhưng chỉ cần nói đến nữ giúp việc kia, trong mắt ông ta lập tức tỏa ánh sáng. Nhất là khi nói đến việc nữ giúp việc nhảy lầu, còn có khi Trương Hạo Nhân nghe lén được người phụ nữ độc ác nói ra trần tướng, về mặt oán giận đó, căn bản không thể nào che giấu được. Nếu như ông ta chỉ là em trai đứng ngoài mọi chuyện và đang kể lại chuyện cũ, tại sao lại cảm động lây như vậy chứ? Lúc đó anh đã nghi ngờ, hoặc là ông lão này chính là bản thân Trương Hạo Nhân, hoặc người yêu đương với nữ giúp việc không phải là người anh, mà chính là người em Trương Hưng Khuê. Đương nhiên cũng có khả năng vụ án này là do hai anh em bọn họ cùng nhau gây ra. Đình Lam bội phục. Không thể không nói, anh thật sự đúng là thành tinh rồi. Anh còn trẻ như vậy, nếu như chờ đến già, chẳng phải sẽ biến thành lão yêu tinh ư? Triệu Ngọc cười ha ha, nghĩ tới hệ thống cùng đạo cụ của mình thì lại nói. Chắc là thế đấy. Có khi không cần đợi đến khi anh già, hiện giờ anh cũng đã là lão yêu ngàn năm rồi. Ha ha ha ha ha. Đình Lam im lặng mấy giây mới cảm thán. Thật sự là mỗi một vụ án đều có sơ hở sao? Nói xong, cô chỉ lên ảnh chụp kết sắt trên màn hình lớn. Nếu như lúc trước Trương Hạo Nhân không khăng khăng chặt tay Tôn Ngọc Kiều xuống, đồng thời để cánh tay ở trong kết sắt, liệu có phải là vụ án này sẽ mãi mãi không ai biết được không? Mọi người sẽ chỉ cho rằng trận hỏa hoạn ở nhà Cao Siêu Lâm vào 30 năm trước chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Triệu Ngọc cười nhạt, thấm thía nói, anh đã gặp phải không ít vụ án như vậy rồi. Anh cũng đã từng hỏi bản thân câu này rất nhiều. Phải làm thế nào vụ án mới không bị người ta biết được? Nhưng mà mỗi một lần có kết quả, tất cả đều sẽ bày ra trong mắt. Cho nên, từ nơi sâu xa, có lẽ đều đã có số mệnh rồi. Lưới trời tuy thưa nhưng mà khó nọt. À nhầm, nhưng mà khó lọt. Người phạm phải sai lầm lớn, cuối cùng vẫn phải chịu trách nhiệm cho tội của mình. Trước đây em nghe anh Thường nói, phía sau mỗi một vụ án đều có một lít nước mắt. Lúc trước thì em không tin, nhưng hiện giờ cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi. Nếu như không phải người đàn bà độc ác kia làm chuyện ác, khiến cho nữ giúp việc nhảy lầu, thì cũng sẽ không có chuyện Trương Hạo Nhân trả thù. Mà người vô tội nhất chính là em trai của Trương Hạo Nhân, Trương Hưng Khuê. Vận mệnh của ông ta thật sự là đáng buồn. Hai anh em họ, nữ giúp việc, còn có gia đình Cao Siêu Lâm nữa. Ba gia đình cứ thế mà bị hủy hoại. Thực sự là khiến cho người ta phải tỉnh ngộ. Triệu Ngọc gật đầu. Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân mà anh vẫn luôn không chịu từ bỏ công tác trinh sát hình sự. Anh tin là vẫn còn có không ít những vụ án giống như vụ cánh tay trong két sắt nữa. Còn có rất nhiều tội phạm giết người ung dung ngoài vòng pháp luật đang chờ anh bắt đấy. Mấy ngày sau, Ma Đô, trong phòng ăn, tiệc ăn mừng nội bộ của tổ điều tra đặc biệt đang diễn ra. Triệu Ngọc, Miêu Anh cùng có toàn bộ thành viên tổ điều tra đều ở đây. Mặc dù là tiệc ăn mừng vì mọi người lại phá xong một vụ án năm xưa huyền bí, nhưng không khí ở hiện trường lại không quá náo nhiệt. Mọi người không nâng chén chúc mừng, cũng không dương dương tự đắc. Giống như trước đây, nguyên nhân gây ra vụ án làm cho người ta suy nghĩ sâu xa, cho dù bắt được hung thủ, nhưng ai nấy cũng không thể vui vẻ nổi. Trong bữa tiệc, Thôi Lệ Châu nói với vẻ thần bí. Nói những lời này có lẽ là không quá phù hợp với cảnh sát hình sự ở tổ điều tra đặc biệt, nhưng mà có đôi khi lại là không thể không tin. Trong lúc điều tra, tôi đã nghe cậu bé ở cửa hàng đồng hồ nói thế này. Cậu ta nói, Sinoway 1918 đã từng có lần bị cho là đồng hồ bị nguyền rủa, người phương Tây cho nó là điểm chẳng lành. Nhiễm Đào chậc lưỡi. Không thể nào, quỷ quái đến thế sao? Dù sao thì cậu ta nói cực kỳ chắc chắn, không hề nghi ngờ gì. Cậu ta nói là vào đầu thế kỷ 20, có rất nhiều người đeo Sinoway 1918 đã xảy ra chuyện không may. Có người chết bởi chiến tranh, có người chết bởi bệnh tật, có người chết bởi chuyện ngoài ý muốn không thể tưởng tượng được. Cho nên có một đoạn thời gian, chiếc đồng hồ này dường như đã biến mất, mãi cho đến tận thập niên 80 mới từ từ xuất hiện trong các buổi đấu giá. Thôi Lệ Châu lè lưỡi. Mọi người nói xem có thần bí hay không, chính người đeo chiếc đồng hồ này là Tôn Ngọc Kiều cũng gặp chuyện lớn như vậy. Miêu Anh nghiêm mặt. Được rồi, tiểu Thôi, lời đồn làm mờ mắt kẻ thông minh, chị thấy không phải là đồng hồ bị nguyền rủa đâu, tội ở lòng người, về căn bản nhất vẫn là do hành vi của chính Tôn Ngọc Kiều thôi. Thôi Lệ Châu bĩu môi một cái lại nói, chị Miêu, em chỉ nói như vậy mà thôi, không cần phải nghiêm trọng như thế đâu. Lần trước ở Thừa Châu, sinh viên kia cứ như quỷ nhập vào người mà trực tiếp dùng búa đập mở đường ống rác thải và phát hiện thi thể của những cô gái đó. Chuyện này thì giải thích thế nào đây? Em không biết mọi người cảm thấy thế nào, dù sao thì hiện giờ em cũng tin rồi, cả đời này con người thật sự không thể làm chuyện trái với lương tâm. Nhiễm Đào phù họa. Lời này thì tôi đồng ý. Tôi tham dự vào toàn bộ quá trình thẩm vấn Trường Hạo Nhân, căn cứ vào lời khai của ông ta. Trong những ngày tháng chạy trốn, ông ta chưa từng có được ngày nào thư thái. Ông ta không dám lấy vợ sinh con, không dám kết bạn, vì để giữ khư khư một bí mật mà miễn cưỡng giấu bản thân đi. Loại cảm giác này thậm chí là sống không bằng chết. Triệu Ngọc giơ ly rượu lên nói, giang hồ có một câu trong nghề, món nợ gì sớm muộn cũng phải trả. Không phải là không báo, chỉ là chưa tới thời điểm mà thôi. Các vị, vụ này cũng cho chúng ta một lời nhắc nhở. Nếu như sau này chúng ta phát hiện ra cánh tay ở trong két sắt, nhưng cũng không khiến cho chúng ta coi trọng, thì vụ này cũng sẽ không thể dần dần nổi lên mặt nước. Hung thủ cũng sẽ không bị đem ra trước công lý. Cho nên, sau này, cho dù gặp phải vụ án như thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải cẩn thận xử lý, tuyệt đối không thể làm qua loa cho xong. Nhiễm Đào giơ ly rượu lên. Đúng, sếp nói đúng. Nào, chúng ta cùng nhau kính sếp một ly. Nhiễm Đào đề nghị, đoàn người uống một ly, bầu không khí càng lúc càng nồng đậm. Thôi Lệ Châu nói, chưa đến khi xử lý xong vụ án này thì cũng đã đến Tết rồi, mọi người thì tốt rồi, ai cũng có nhà để về. Bổn tiểu thư đây thật là đáng tiếc. Nghe được tiếng thở dài của Thôi Lễ Châu, Triệu Ngọc trừng to mắt hỏi, hả, không phải cô ở cùng Thôi Diệu à? Vài ngày trước chẳng phải tôi đã điều Thôi Diệu tới Ma Đồ để hỗ trợ xử lý vụ mưu sát trên du thuyền sao? Hai người không thông đồng. À không, không có liên hệ ư? Thôi Lê Châu nhíu mắt. Sếp à, xin anh đấy, Vương Sán đã có bạn gái rồi, người ta là một cảnh sát ưu tú, tại sao lại coi trọng một nữ tặc vương như tôi chứ? Triệu Ngọc mắng. Nói gì đấy, cái tên Vương Sán này thật là không có lương tâm, thế mà lại giấu tôi chuyện yêu đương. Thật sự là không để sư phụ như tôi để vào mắt mà. Hừ, sau này gặp cậu ta, tôi nhất định sẽ mắng cậu ta mấy câu mới được. Miêu Anh khuyên nhủ. Tiểu Thôi, cô không nên tự tin như vậy. Cô làm việc xuất sắc như thế, năng lực lại xuất chúng như thế, dáng người lại xinh đẹp, sợ gì mà không tìm được bạn trai chứ. Ngô Tô Mẫn bĩu môi nói. Phó đội trưởng Miêu, em lo lắng quá rồi đấy. Không phải là Tiểu Thôi tự ti mà là cô ấy đang khoe khoang. Mọi người cũng đừng quên cô ấy có biệt thự ở thủ đô nhé. Nếu không đề cập tới công việc nữa, chỉ một căn biệt thự này thôi cũng đã có bao nhiêu đàn ông chạy theo cô ấy như vịt rồi. Mọi người cũng đừng nghe lời than vãn của cô ấy. Cô ấy đã được đội trưởng truyền thụ lại, bên trong miệng không có bao nhiêu câu là lời nói thật đâu. Nghe đến đây, đám người lập tức cười vang. Thôi Lệ Châu giả vờ khóc thút thít. Chị Ngô, chị thật là không có tình nghĩa chị em gì cả. Vào thời khắc quan trọng lại phá hủy màn biểu diễn của em, để sau này bổn cô nương còn làm giả. À, còn làm người như thế nào được nữa? Ngô Tổ Mẫn cười khuyên nhủ. Được rồi, nào, cả đội đâu phải chỉ có một người cô đơn là em. Nếu như em không có ý kiến thì cùng chị về nhà ăn Tết đi. Mắt Nhiễm Đào sáng lên nói. Ờ, tôi cũng là người cô đơn, cùng tôi về nhà ăn Tết cũng được. Thôi Lệ Châu thề lưỡi. Thôi quên đi, em còn phải về thắp hương cho cha em, còn viếng mồ mả cho cha mẹ ruột của em nữa. Em còn đặt vé máy bay đi Quỳnh Châu rồi, dự định sẽ đến một nơi ấm áp ăn Tết. Cắt. Ngô Tổ Mẫn cùng Nhiễm Đào đồng thời phóng ánh mắt khinh bỉ về phía Thôi Lệ Châu. Cô ta vẫn tràn đầy mong đợi nói. Sau đó, chờ đến mùng 8 em trở về, mọi người đến nhà em ăn đồ nướng nhé. Lúc đó dù sao cũng đều phải đi làm rồi, ở nhà em chơi mấy ngày. Nhiễm Đào nói. Ờ, cái này còn tạm được. Tôi mang rượu, mọi người mua thịt đi. Thôi Lệ Châu chuyển hướng nói với Triệu Ngọc và Miêu Anh. Được, xếp cùng chị Miêu thì sao? Hai người có thể đến không? Triệu Ngọc nhìn Miêu Anh một cái gật đầu nói. Chỉ cần không có nhiệm vụ, nhất định sẽ đi. Không những đi mà sẽ còn ở lì chỗ cổ nữa đấy. Ôi, lại nhớ lại chiếc Aston Martin của tôi vẫn còn để ở nhà để xe của nhà cô. Thì lại đau lòng, một năm nay vẫn chưa được lái lần nào. Chắc phải đi bảo dưỡng rồi. Trương Bồi Bồi yếu ớt nói. Tôi chỉ sợ là không được rồi. Mấy ngày ăn Tết này, tôi làm một nghiên cứu cao cấp, phải cùng thầy của tôi qua Mỹ. Đấy mất Thôi Lệ Châu tràn ngập ngưỡng mộ, miệng thì nói. Wow, Pháp Y Trương thật là giỏi. Không sao, rượu của cô cứ để cho Thăng Khảo uống giúp cô là được. Triệu Ngọc phù họa. Đúng vậy, thứ tôi muốn uống nhất chính là rượu mừng của hai người đấy. Thăng Khảo hỏi lại. Đội trưởng, anh đừng trêu chọc em. Anh muốn uống rượu mừng của em, còn bọn em thì chỉ muốn uống rượu mừng của anh và chị Miêu đó. Nhân lúc nhàn rỗi, hai người cũng nên tranh thủ thời gian đi. Thôi Lệ Châu nhanh chóng cua lấy ly rượu. Đúng đúng đúng, chúc hai người có tình, sớm ngày trở thành thân thuộc, tiện tay giết những cầu độc thân như chúng tôi. Nhiễm Đào đứng lên phụ họa. Đúng đúng đúng, rượu này nhất định phải cạn đấy. Nói xong, đoàn người nâng ly trò chuyện vui vẻ, tiếng cười nói không dứt bên tai. 20 phút sau, điện thoại của Triệu Ngọc vang lên. Hắn thấy màn hình không hiện tên nên đã ra ngoài tới một góc hẻo lánh yên tĩnh để nghe điện thoại. Kết quả sau khi hắn nghe rõ ý đồ của đối phương thì cả người lập tức choáng váng, lập tức mắng vào điện thoại. Cơ mẹ nấu, các người có nhầm lẫn gì không? Bày cái trò đùa quốc tế gì vậy? Tập 363 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe những tập tiếp theo nhé.